Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, Dr. Hogback. Sally thuyền trưởng, chúng ta không đi chiến đấu sao? Xem xuống phía dưới chiến đấu đánh khí thế ngất trời. Bartolomeo đã bắt đầu không nhẫn nại được chính mình nội tâm chiến đấu sao sao? Ngay sau đó hắn chủ động hướng Sally anh. Hy vọng có thể cùng nhau gia nhập chiến đấu. Không nên gấp gáp. Thật sự chiến đấu còn ở phía sau đây. Nhìn nhau nhau muốn thử Bartolomeo. Sally cự tuyệt hắn đề nghị. Sự tình phát hiện càng ngày càng để cho Sally xem không hiểu. Moria, cái này là đang làm gì? Để cho cái này loại không có uy hiếp chút nào cương thi tạp binh đi ra. Là muốn đạt thành cái gì mục đích sao? Đang không có làm rõ ràng Moria rốt cuộc muốn làm gì trước. Sally cũng không muốn làm cho mình thuyền viên đi mạo hiểm. Vẫn để cho Baroque công tác thất người đi đối phó những tạp binh này. Để cho Sally băng hải tặc người giữ lại một chút thể lực. Không nên cảm thấy Sally tâm lý rất xấu bụng. Mỗi người đều có chính mình thân sơ. Nếu là Sally làm cho mình thuyền viên đi làm cái này loại không liên quan đại cuộc thêm tiêu hao thể lực sự tình, đây mới thực sự là ngu ngốc. Mà ở bên kia Sally không biết một cái địa phương. Dr. Hogback trong công quán mặt. Dr. Hogback lo lắng ở bên trong phòng đi tới đi lui. Đồng thời không ngừng dùng trong tay khăn giấy xoa một chút trên trán mồ hôi. Thế nào vẫn chưa trở lại? Thế nào vẫn chưa trở lại? Hắn một bên đi tới đi lui. Trong miệng cũng một mực không ngừng lẩm bẩm. Đang lúc này, đột nhiên từ bên ngoài bay trở về một cái lớn lên giống như là biên bức cương thi. Vụt sáng bay đến Dr. Hogback trước mặt. Thế nào? Có bắt được hay không Sally? Các loại, chờ. Biên bức cương thi bay đến trước mặt hắn sau. Dr. Hogback lập tức bước đi như bay liền chạy tới. Hỏi cái này lần tác chiến kết quả. Không sai. Sally bọn họ cái này lần tại trong chiến hào gặp phải bị cương thi binh lính vây công tình huống. Chính là cái này vừa mới đạt được Absalom cương thi binh lính cùng cương thi tướng quân quyền chỉ. Huy Dr. Hogback bác sĩ. Vừa mới đạt được chỉ huy đại quyền Dr. Hogback một lòng muốn tại Moria trước mặt làm một lần biểu hiện. Xuất sắc, mà khi biết Sally một nhóm hành tung sau đó. Bởi vì thương tiếc cương thi tướng quân sẽ có tổn thất. Cho nên hắn lập tức liền đồn công an có cương thi binh lính đi tóm lấy Sally. Hơn nữa còn đối với. Đúng, cương thi các binh lính truyền đạt chết mệnh lệnh không quản bọn hắn dùng phương pháp gì. Nhất định phải bắt Sally. Đây cũng là Sally trước kỳ quái những thứ kia cương thi binh lính vì cái gì đối với hắn khiết mà không muốn nguyên nhân. Dr. Hogback đại nhân, cương thi binh lính bọn họ toàn quân bị diệt. Còn không có chậm quá khí biên bức cương thi bị Dr. Hogback như vậy một hỏi, ngay lập tức sẽ sốt ruột vội vàng hoảng đem vừa mới thấy sự tình hướng Dr. Hogback làm báo cáo. Cái gì? Dr. Hogback cả kinh thất sắc, bởi vì quá mức khiếp sợ, thân thể vậy mà không ngừng được lui về phía sau hai bước. Một mực thối lui đến vách tường bên cạnh, mới đỡ lấy đứng ngay ngắn. Tại sao có thể như vậy? Dr. Hogback lúc này mồ hôi lạnh cũng đã xuất hiện, hô hấp cũng biến thành dồn dập, bởi vì hắn ý thức được hắn phạm cái kế tiếp sai lầm lớn. Đó chính là hắn đem sở hữu cương thi binh lính toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ những thứ này cương thi binh lính vậy mà toàn bộ đều bị Sally bọn họ tiêu diệt hầu. Như không còn, mặc dù chỉ là chiến lực không mạnh binh lính. Nhưng là những binh lính này đều là Moria một cây kéo cho chế tạo ra. Nếu quả thật là toàn bộ đều tổn thất nói. Cho dù là Dr. Hogback. Moria chỉ sợ cũng sẽ không khiến hắn sống dễ chịu. Đây chính là ngoài nghề lãnh đạo nội hành sai lầm chỗ. Nói cho cùng Dr. Hogback mặc dù là một phi thường lợi hại bác sĩ. Nhưng là đối với dẫn quân tác chiến cùng chiến đấu phương diện sự tình hắn hoàn toàn là một chữ. Cũng không biết, giống như cái này lần như vậy. Bởi vì sợ tổn thất cao tầng binh lực. Trực tiếp để cho tầng dưới chót không có bao nhiêu chiến lực cương thi binh lính một tổ ong đối với. Đúng, Sally bọn họ chen nhau lên. Ý đồ dùng chiến thuật biển người liền tóm lấy Sally. Đây là đần nhất tướng lĩnh đều sẽ không làm như vậy sự tình. Thục thoại thiết nhất tướng vô năng. Mệt chết tam quân. Hiện tại Dr. Hogback chính là loại tình huống này. Rõ ràng là cái bác sĩ. Lại cứ càng muốn làm đem quân sự tình. Căn bản cũng không có một chút chiến tranh thưởng thức Dr. Hogback. Đầu tiên trận chiến đầu tiên liền ăn không sẽ cầm quân giảm nhiều. Bất quá đây cũng không phải là không có hiệu quả. Mặc dù không có bắt Sally cho Moria giao nộp, nhưng là bởi vì cái này tên kỳ quái động tác, để cho Sally vẫn đối với Moria dự định mang trong lòng cố kỵ. Cho nên cho dù đến bây giờ Sally bọn họ vẫn là đợi tại trong chiến hào. Bởi vì Sally vạn vạn không nghĩ tới, chỉ huy cương thi lần chiến đấu này lại là một cái gì cũng không biết người ngoài nghề. Có lẽ sẽ có người kỳ quái vì cái gì Moria sẽ cương thi quân đoàn quyền chỉ huy giao cho cái gì cũng không hiểu Dr. Hogback, chẳng lẽ là Moria ngủ quá nhiều, cho nên có chút mơ hồ. Kỳ thực không ngại đổi một góc độ đến xem. Từ Moria cùng hiện thực góc độ đến xem. Trong tay hắn ba quái nhân sư tử Nam Absalom, quái vật bác sĩ Dr. Hogback, U Linh công chúa Perona là Moria bị Kaido đánh bại sau mấy năm nay chính mình chỉ có thủ hạ đắc lực. Trong đó sư tử Nam Absalom phụ trách lãnh đạo cương thi quân đoàn làm phá hoại. Quái vật bác sĩ Dr. Hogback phụ trách chế tạo cương thi. Mà U Linh công chúa Perona chính là phụ trách điều tra. Ba người bọn họ vẫn luôn là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phối hợp khắn khít. Nhưng là coi như là Sally cũng không biết hắn đang tức giận ở ngoài chém chết Absalom đối với hắn. Cái này lần cùng Moria chiến tranh rốt cuộc sẽ có như thế nào trợ giúp? Absalom sau khi chết, nhất định là muốn có một người thay thế hắn vị trí trở thành cương thi quân đoàn người lãnh đạo. Nhưng là ở trước mắt lựa chọn hạng chỉ có Dr. Hogback cùng Perona dưới tình huống. Moria hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Perona mới 16 tuổi hơn nữa còn là một cô gái. Chẳng qua là chỉ sợ sẽ là Moria cũng không nghĩ tới Dr. Hogback vậy mà sẽ không chịu được như vậy. Nhiệm vụ lớn, chỉ vẻn vẹn là thoáng cái liền cơ hồ khiến trên đảo trừ Perona thủ hạ động vật cương thi ở ngoài. Sở hữu cương thi binh lính báo hỏng. Nếu là Moria biết rõ cũng sẽ thất kinh. Bởi vì dù là cương thi các binh lính tại vô dụng. Cũng là hắn một đao một cái kéo đi ra. Bất quá nếu là từ một góc độ khác nhìn lên. Dr. Hogback động tác coi như là thành công ngăn chặn Sally hành động bước chân. Được rồi. Đây là một trò cười. Không được. Không thể như vậy. Sự tình tuyệt đối không thể như vậy. Không biết Dr. Hogback nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên lầm bầm lầu bầu tự lẩm bẩm mấy câu sau. Bắt lại biên bức cương thi cánh. Gấp giọng nói, ngươi đi thông báo sở hữu tướng quân cương thi. Cái này lần có khẩn cấp tác chiến nhiệm vụ. Để cho bọn họ toàn bộ tới đây tập họp. Đi nhanh. Phải. Dạ. Ta biết. Dr. Hogback đại nhân. Ta đây phải đi. Biên bức cương thi bị Dr. Hogback dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Ngay sau đó hắn liền vội vàng bay ra ngoài chấp hành Dr. Hogback mệnh lệnh. Nhìn dần dần bay xa biên bức cương thi, Dr. Hogback nhỏ bé kính mắt thoáng hiện lên nồng đậm không cam lòng, Sally. Ngươi chờ ta, sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Ta muốn để cho ngươi biết trêu chọc đến Moria đại nhân. Trêu chọc đến ta kết quả. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.